Chuyện cổ tích Việt Nam. Những bông hoa của cô bé Aida. Bạn có tin vào những phép màu? Hay tin vào những điều kỳ diệu, những con cá biết bay hay những bông hoa biết nhảy múa? Ồ, nhưng bạn phải tin. Vì chỉ khi bạn tin vào chúng thì bạn mới thấy được chúng. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu với câu chuyện về cô bé Aida và những bông hoa biết nhảy múa của cô bé nha. Câu chuyện được bắt đầu từ thị trấn có tên là Whitfield, nơi mà phép màu tồn tại. Đồ chơi, cây cối, nhà cửa, thậm chí là đồ đạc. Tất cả đều là những vật có sự sống. Nhưng có lưu ý nhỏ ở đây. Chỉ có những ai tin vào phép màu thì mới thấy được chúng mà thôi. Ngay tại giữa thị trấn Whitfield, trong một ngôi nhà bề thế, có một cô bé tên là Aida sống tại đây. Aida là cô bé dễ thương, rất yêu thích các loài hoa cô có: hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa thủy tiên và tulip nữa. Đó là những người bạn thực sự của cô bé. Nhưng Aida không bao giờ nở một nụ cười. Hương thơm thanh khiết từ các loài hoa, ánh nắng mặt trời, những giọt sương sớm mai, tất cả đã cố gắng hết mình nhưng đều thất bại. Cô bé trò chuyện với những bông hoa và cô bé dịu dàng chăm sóc chúng. Cô bé tưới nước cho chúng hàng ngày và chưa bao giờ mỉm cười. Aida rất thích vẻ. Cha cô rất yêu quý Aida. Ông muốn cô con gái xinh đẹp của mình mỉm cười. Ông sắp xếp một lớp học mỹ thuật ngay tại nhà mình. Tất cả trẻ nhỏ và những ai có năng khiếu của thị trấn Whitfield đều đến học tại lớp học mỹ thuật này. Trong số đó có một cậu bé Henry. Henry là một cậu bé tin vào phép màu. Cậu nói chuyện với cây cối và bụi rậm. Những đám mây xà xuống trái đất chỉ để cho cậu tắm mưa. Không ai tin vào câu chuyện của cậu. Nhưng điều đó không làm cho Henry ngừng lại. Vào một ngày đẹp trời. Trò làm gì đó, Henry? Con mừng là thầy đã hỏi. Hãy xem này. Có điều gì bất ổn với trò vậy? Thật kinh khủng. Trò thậm chí không biết mình đã vẽ cái gì à? Có chứ ạ. Đây này, đây là một người đàn ông đang treo trên giá treo cổ. Ông ta đang nắm một trái tim trong tay để thể hiện rằng ông ta đã đánh cắp nó từ người khác. Tôi nghĩ câu chuyện cũng khá thú vị đó. Thú vị sao? Thằng bé này nó điên rồi. Ngày hôm trước thì nó nói rằng sao băng xuất hiện khi một vì sao trời bầu trời để kiếm tìm tình yêu. Điều đó có đúng với các vì sao không? Ồ, tất nhiên là không rồi. Đã đủ cho mấy chuyện tào lao rồi đó. Đã bao nhiêu lần thầy yêu cầu trò ngừng việc lan truyền những lời nói xạo rồi hả Henry? Với tất cả sự kính trọng thưa thầy, không phải chính trí tưởng tượng của một đứa trẻ là con đường để học tập hay sao? Những buổi học hay có thể được học bằng cách nuôi dưỡng những điều kỳ thú đó. Cô đang dạy tôi cách dạy dỗ đó à, thưa cô? Không đâu, tôi chỉ... Hôm nay, học đến đây thôi. Con không có nói xạo đâu, thầy thấy đó. Một vì sao xinh đẹp đã tự nói cho con biết. Cây bút trong tay Henry gật gù tán thưởng. Nhưng đáng buồn là Jerry lại không tin vào những điều màu nhiệm, nên cô bé không thấy điều đó. Chúng ta sắp muộn giờ học mỹ thuật ở đây rồi. Cô bé không bao giờ mỉm cười đâu rồi ha. Aida đó. Không, những bông hoa của trò. Trò không biết điều gì xảy ra với chúng. Nhìn này. Tại sao trò lúc nào cũng lo lắng? Sao không học cách mỉm cười? Nhưng chẳng có gì đáng để mỉm cười cả. Hãy nhìn những bông hoa của trò đi. Thật ngu ngốc. Chúng tất nhiên là đang héo úa. Héo cái gì cơ? Héo úa có nghĩa là chúng đang chết dần đó. Ôi trời ơi, ta nên trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm mới đúng. Nào nào, đó là lẽ tự nhiên thôi mà. Mọi vật đều phải chết đi. Giờ thì để chúng sang một bên và bắt đầu bài học của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng Aida không có lòng dạ nào để vẽ vời nữa. Cô bé buồn bã nhìn vào những đóa hoa. Tôi đã làm gì mà các bạn lại héo tàn thế này? Tại sao lại không có một lý do gì để được hạnh phúc? Tôi phải làm gì để cứu các bạn đây? Đừng nghe lời của thầy giáo nói Aida à. Chúng không chết đâu. Chúng chỉ mệt rũ sau khi nhảy múa mà thôi. Nhảy múa sao? Đúng vậy. Chắc bạn không biết gì về tòa lâu đài bên ngoài cánh cổng của thành phố đâu ha. Biệt thự nghỉ hè của nhà vua. Những đóa hoa đã đến đó trong đêm để khiêu vũ. mình đã ở tòa lâu đài vào ngày hôm qua mà. Ở đó không có một bông hoa hay chiếc lá nào trên cây cả. Mình không ở đó vào ban ngày vì lính canh gác lâu đài không đối xử tốt với chúng. Họ không trò chuyện hay dịu dàng chăm sóc chúng đâu. Chúng đến đó để khiêu vũ vì chúng có cả một không gian rộng lớn để lướt theo điệu nhảy. Nhưng chúng phải cẩn thận với lính canh vì họ luôn tuần tra quanh lâu đài trong đêm. Luôn có một bông hoa được cắt cử canh cửa. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, nó sẽ thông báo cho sàn khiêu vũ. Chúng sẽ lẩn trốn vào bất kỳ chỗ nào. Vì vậy, khi lính canh bước vào, họ chỉ ngửi thấy hương thơm của các bông hoa, nhưng chẳng thấy gì cả. Thật chứ? Thật mà. Sau buổi dạ vũ, thì chúng lại trở về nơi chúng ở. Và sau đó, chúng lại chờ khi đêm đến. Chờ đã. Bộ có nói sự thật không đó? Mình muốn chứng kiến điều đó, nhưng mình không thể đến lâu đài vào buổi đêm được. Mình phải làm sao đây? Để mình nghĩ cách coi. Mình có một kế hoạch. Bộ hứa sẽ tin mình chứ, Aida. Bởi vì kế hoạch của mình sẽ cho bạn thấy những đó qua khiêu vũ, chỉ khi bạn hứa sẽ tin tưởng mà thôi. Được thôi. Tuyệt vời. Khi bạn đi ngủ vào đêm nay, hãy đóng cửa phòng đồ chơi của bạn lại. Như vậy, chúng không thể rời đi. Chúng sẽ khiêu vũ trong căn phòng để đồ chơi đó. Nhưng nhớ là phải chừa nhiều chỗ cho chúng nha, để chúng có thể xoay vòng mà không đụng vào đồ đạc. Bạn biết khiêu vũ tại một dạ vũ là như thế nào mà, phải không? Henry, cậu đã làm cái quái gì vậy hả? Cậu ấy chỉ cho xem các đóa hoa khiêu vũ thế nào. Những bông hoa biết khiêu vũ? Trời đất ơi, sao ai có thể nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ những điều kỳ diệu ngớ ngẩn vô nghĩa như vậy? Từ giờ thì không có chuyện gì về những đóa hoa biết nhảy múa nữa đó. Sau buổi học, Aida nhanh chóng trở về phòng của mình. Xin chào Sophie. Hy vọng là bạn đã ngon giấc chứ. Xin lỗi Sophie, nhưng bạn phải ngủ ở nơi khác vào đêm nay. Những bông hoa này cần nhiều sự chăm sóc hơn nữa. Chúng đang mệt rũ ra. Aida có thể thề rằng cô bé thấy khuôn mặt của Sophie trở nên xanh rớt. Nhưng ai có thể tin rằng một cô búp bê lại có cảm xúc cơ chứ? Sau cùng thì những gì mọi người không tin thì lại là sự thật. Giờ thì ngủ ngon nha, được chứ? Và nếu như bạn đi khiêu vũ thì cũng đừng vắt kiệt sức mình đó. Những bông hoa không trả lời Aida, nhưng cô bé biết chắc rằng chúng đang nghe cô nói chuyện. Đêm hôm đó, Aida không thể ngủ được trong một lúc lâu. Cô bé nhớ mọi điều mà Henry nói với mình. Cô bé khóa cửa phòng đồ chơi lại. Cô bé không muốn những bông hoa của mình trốn thoát. Cô không muốn chúng vướng phải rắc rối. Nhưng hơn thế nữa, cô bé muốn thấy chúng khiêu vũ. Và cô bé tin rằng mình sẽ thấy được. Xin hãy cho tôi được thấy những bông hoa khiêu vũ. Cuối cùng, cơn buồn ngủ kéo đến. Cái gì? Có tiếng động gì vậy? Đó chắc hẳn là những bông hoa. Chúng đang khiêu vũ. Mình phải đến đó và ngắm nhìn mới được. Và tất cả những bông hoa đều ở đó. Hoa hồng, hoa thủy tiên, hoa cẩm chướng. Tất cả. Một cảnh tượng thật tuyệt vời. Những bông hoa từ tất cả các lọ hoa trong phòng cô bé đang xoay tròn và lướt đi khắp căn phòng. Đóa lily thì chơi dương cầm. Sau khi ngắm nhìn những bông hoa, các món đồ chơi của Aida cũng không kìm lòng được. Đây là đêm tuyệt vời nhất đời tôi. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi đột nhiên một cái chỗ dài ngoẳng kêu lên. Sao ai lại có thể nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ những điều kỳ diệu ngớ ngẩn vô nghĩa như vậy nhỉ? Tại sao? Anh có nhìn thấy những động tác của tôi không? Kể cả tôi cũng không biết tôi có thể chuyển động như vậy. Aida đứng bất động. Cô bé quá kinh ngạc đến nỗi không thể tin được. Cô bé tìm kiếm những bông hoa đang ốm yếu của mình. Cô bé cũng muốn chúng được khiêu vũ. Nhưng cô bé không phải là người duy nhất mong muốn điều đó. Này Bo, bạn có muốn khiêu vũ cùng tôi không? Hơ tôi cảm thấy không khỏe cho lắm. Thôi nào, khiêu vũ sẽ khiến bạn mau khỏe hơn đó. Ôi, thôi được rồi, hãy khiêu vũ cùng nhau nào, Brenda. Đúng đó, chúng ta hãy cùng tận hưởng khi còn có thể. Oh, màu hoa của họ đã bắt đầu gần như phai nhạt hết, nhưng nhìn họ mới hạnh phúc làm sao. Chúng ta cần phải học rất nhiều từ những bông hoa này. Ngay sau đó, có một tiếng gõ phát ra từ bên trong ngăn kéo tủ của Aida. Anh trội quét ống khói, mở ngăn kéo và thấy Sophie bên trong đó. Tôi đã nghĩ rằng mình chẳng bao giờ thoát khỏi đó. Trong đó quá tối tăm. Điều gì đang diễn ra ở đây vậy? Chúng ta đang có một buổi dạ vũ, là một bữa tiệc đó. Một bữa tiệc ư? Tại sao chẳng ai mời tôi cả? Ồ, tôi đang mời bạn đây. Bạn có muốn khiêu vũ cùng tôi không? Ồ, cậu bé, cậu trèo cao quá đó. Sophie muốn một bông hoa đẹp mã mời cô nàng khiêu vũ. Nhưng tất cả các bông hoa đều đang khiêu vũ và hát ca, không ai có thời gian để tâm đến Sophie. Sau đó, cô nàng ngồi vào một ngăn tủ đang mở. Cô nghĩ rằng có lẽ cô không hiện hữu đối với mọi người và vẫn chưa có ai đến mời cô nàng cả. Cuối cùng, cô quyết định tự mình đi vào sàn khiêu vũ. Nhưng... Bạn có ổn không? Bạn có bị đau không? Ồ, bạn đó, không phải là chàng trai đẹp trai đến nâng tôi dậy đó chứ. Đi đi, tôi ổn. Ồ, nhưng hãy để chúng tôi giúp bạn đi. Tại sao các anh lại quá lịch sự với tôi như vậy? Ồ, tất nhiên rồi, bạn đã nhường giường của bạn cho chúng tôi. Bạn đúng là một người hào phóng. Ồ, đúng rồi. Các anh thật tốt bụng. Các anh có thể sử dụng giường của tôi sẽ không ca tháng nữa. Bạn thật sự dễ thương, nhưng chúng tôi không thể sử dụng nó nữa. Chúng tôi sẽ đi ngay vào ngày mai. Không, xin đừng ra đi. Chúng tôi không thể ở lại. Hãy làm giúp chúng tôi một việc. Hãy nhờ Aida chôn chúng tôi ở trong giường. Như vậy thì chúng tôi có thể trở lại hàng năm. Chắc chắn tôi sẽ nói với cô ấy. Ha! Ồ, những bông hoa của tôi sẽ trở thành cái gì đó. Ồ, đừng lo lắng. Trông bạn vẫn rất xinh đẹp như thường lệ. Aida nhìn ra khu vườn và thật là kỳ diệu. Cô bé nở một nụ cười xinh đẹp. Bây giờ, khi đã tin vào phép màu, cô bé biết mình phải làm gì. Aida giờ đã có thể nói chuyện với mặt trời và cả mặt trăng. Cô bé ca hát với những chiếc thìa và nhảy múa cùng cây cối. Hiện giờ, cô bé đã tin vào những điều kỳ diệu. Những điều kỳ diệu là những gì cô bé thấy ở mọi nơi. Những bông hoa cũng giữ lời hứa của mình. Chúng đến thăm Aida hàng năm. Truyền thuyết có từ đó, thị trấn Whitfield có những bông hoa biết khiêu vũ suốt đêm. Những bông hoa của Aida đã mang điều kỳ diệu đến cho thị trấn Whitfield và mang lại nụ cười cho cô bé Aida.